Chương 3221, thỉnh cầu của Thiên La thị tộc, Đại Nhật thị tộc. 2. Thẩm Trường Thanh nhíu mày, cái này giống như không thuộc về phạm trù giao dịch của chúng ta nhỉ? Ba tộc đến xâm phạm, bản thân ra tay bảo vệ Thiên La thị tộc, tự nhiên là không có gì để bắt bẻ. Nhưng mà tới Thần Ưng thị tộc, vậy không thuộc về phạm trù giao dịch. Một bên là bị động phòng ngự, một bên là chủ động tấn công, hai bên sao có thể nói nhập làm một. Thiên La Hoàng vẻ mặt không thay đổi, một bộ dáng sớm có chuẩn bị, chuyện mời phù tông chủ tới Thần Ưng thị tộc, đương nhiên không tính ở trên giao dịch vốn có của ngươi ta. Vì bày tỏ thành ý, Thiên La thị tộc bằng lòng lại lấy ra 5 khối hỗn loạn thần thạch của thần vương đệ tứ cảnh, đổi lấy phù tông chủ đi Thần Ưng thị tộc một chuyến, không biết có được hay không. 5 khối hỗn loạn thần thạch thần vương đệ tứ cảnh. Thẩm Trường Thanh nheo mắt lại, không thể không nói. Khi Thiên La Hoàng đưa ra tấm thẻ đánh bạc này, Thẩm Trường Thanh quả thật có chút động lòng. Bất cứ một khối hỗn loạn thần thạch nào, đều có thể giúp mình lĩnh ngộ không ít pháp tắc. 5 khối hỗn loạn thần thạch của thần vương đệ tứ cảnh, tuy không thể so với 5 khối hỗn loạn thần thạch cấp bậc thần chủ, nhưng nếu so với một khối hỗn loạn thần thạch cấp thần chủ mà nói, nghĩ hẳn là không kém bao nhiêu. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra được, nội tình Thiên La thị tộc quả thật là thâm hậu. Cho dù là hỗn loạn thần thạch có thể xưng chí bảo, cũng có thể có được không ít. Thẩm Trường Thanh trầm ngâm một lát, lắc lắc đầu, đối phó Thần Ưng thị tộc dễ dàng, nhưng chủ động ra tay tương đương xé rách da mặt với Đằng Xà thần tộc, cái này so với được Thiên La thị tộc mời ra tay viện trợ ý nghĩa khác nhau. Vì vẻn vẹn 5 khối hỗn loạn thần thạch, đắc tội một thần tộc, đó là được nhỏ mà mất lớn, thánh thần tộc phù tông chủ còn không sợ, chẳng lẽ sẽ sợ một cái Đằng Xà thần tộc xuống dốc? Thiên La Hoàng nhíu mày, nghiêm túc nói. Lấy nội tình của Thiên Tông hôm nay, lại có kiếm thần tộc hộ đạo, Đằng Xà thần tộc sao dám xé rách da mặt với Thiên Tông, lại nào dám ra tay với phù tông chủ. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh như có thâm ý nhìn đối phương một cái, bình thản nói, sợ hay không sợ Đằng Xà thần tộc tạm không nói đến, nhưng Thiên La thị tộc chỉ trả giá mấy thứ này, đã muốn để bổn tọa hoàn toàn xé rách da mặt với một thần tộc, lợi thế còn có chút không đủ. Không lẽ ở trong mắt các hạ, đắc tội một thần tộc, trả giá chỉ là vẻn vẹn 5 khối hỗn loạn thần thạch cấp bậc thần vương? Phép khích tướng của Thiên La Hoàng, Thẩm Trường Thanh sao có thể nhìn không thấu, hắn nào sẽ tùy ý đối phương một hai câu, liền trực tiếp đầu óc xúc động đáp ứng. Không đợi Thiên La Hoàng mở miệng, Thẩm Trường Thanh lại nói tiếp, có một số lời bổn tọa nói trắng ra, cũng là bởi vì một số khúc mắc nào đó phá hỏng tình cảm hai thế lực ngươi ta. Việc này là bổn hoàng nói lỡ. Thiên La Hoàng khẽ biến sắc, phù tông chủ có điều kiện gì cứ đưa ra, chỉ cần Thiên La thị tộc có thể làm được là được. Rất đơn giản. Thẩm Trường Thanh dựng thẳng lên một ngón tay, múa máy đơn giản một phen, bổn tọa cần 10 khối hỗn loạn thần thạch thần vương đệ tứ cảnh, hơn nữa không thể khất nợ, đợi hỗn loạn thần thạch tới tay, bổn tọa có thể tới Thần Ưng thị tộc. Không thành vấn đề, nhưng bổn hoàng cũng có cái vấn đề, phù tông chủ lần này đi bao lâu, trở về lại cần bao lâu? 3 ngày. Thẩm Trường Thanh đưa ra một câu trả lời khẳng định. 3 ngày thời gian. Không phải vì Thần Ưng thị tộc khó đối phó bao nhiêu, chỉ vì lui tới cần thời gian chính là 3 ngày. Thời gian đối phó Thần Ưng thị tộc, không ở trong phạm vi dự toán của Thẩm Trường Thanh. Một thị tộc không tính là mạnh, ở trong mắt Thẩm Trường Thanh hôm nay, đã không tính là cái gì. Được. Thiên La Hoàng gật đầu, hắn nhìn về phía một tu sĩ bên cạnh, hạ lệnh nói. Có thể tới phòng kho, dựa theo phù tông chủ yêu cầu mang tới 10 khối hỗn loạn thần thạch. Thần lĩnh chỉ. Tên tu sĩ kia không người lui xuống, Thiên La Hoàng một lần nữa nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, nói từng chữ một, bổn hoàng không cần phù tông chủ làm quá nhiều, chỉ cần làm một chuyện là được. Chuyện gì? Giết sạch toàn bộ thần vương của Thần Ưng thị tộc, không lưu lại một ai. Được. Đại Nhật thị tộc. Khí vận gào thét. Khí vận thị tộc nồng đậm hiển hóa kim ô hóa thành vận mặt trời treo cao trên bầu trời, nhìn lướt qua một cái, giống như trên trời có hai mặt trời, nhưng nếu nhìn kỹ, lại có thể phát hiện kim ô do khí vận Đại Nhật thị tộc hiển hóa suy sút không chịu nổi, hào quang vốn nên chói mắt trên thân, hôm nay cũng đã ảm đạm hơn rất nhiều. Cùng lúc đó, một cảm xúc bi thương, tràn ngập ở toàn bộ Đại Nhật thị tộc. Thần vương ngã xuống. Chúng sinh đồng bi. Đối với một thị tộc mà nói, thần vương chính là căn nguyên của tất cả, chính là cây cột chống trời chống đỡ toàn bộ thị tộc. mỗi khi có thần vương ngã xuống, đều đại biểu cho thực lực thị tộc tiến một bước suy yếu, khí vận trượt dốc. Nếu toàn bộ thần vương ngã xuống, vậy sẽ ngã xuống khỏi tôn vị thị tộc, không còn sự cường thịnh ngày xưa nữa. Giờ phút này, mấy vị thần vương đại nhật thị tộc trong chiến trường hư không ngã xuống, làm khí vận thị tộc dính đòn nặng. Trong lòng toàn bộ tu sĩ đã là bi thương, cũng có sợ hãi không giấu được. Chương 3222, Đại Nhật Kim Ô, khát máu xúc động. Một, Đại Nhật Hoàng Đình. Một tòa thành trì xây dựng ở nơi Thái Dương cư trú hạ xuống, đó là đô thành của Đại Nhật Hoàng Đình. Nơi này quanh năm bị mặt trời chói chang thiêu đốt, nhiệt độ so với nơi khác còn nóng cháy hơn vô số lần, tường thành đều bị luồng nhiệt độ kinh khủng kia thiêu đốt đỏ bừng. Nhưng đáng nói là, tu sĩ Đại Nhật thị tộc sinh tồn ở nơi này, lại không bị luồng nhiệt độ nóng rực này gây thương tích chút nào, ngược lại là ở nơi này như cá gặp nước. Chỉ vì Đại Nhật thị tộc vốn là sinh linh từ trong mặt trời thai nghén sinh ra, trời sinh không sợ nhiệt độ cao khắc nghiệt, đối với lửa mặt trời có sự yêu thích khác loại, ở lại nơi này tu luyện, làm ít hưởng nhiều. Trong đô thành, hoàng cung. Ngồi trên đế vị, chính là Nhật Hoàng mặc đế bào màu lửa đỏ, tựa như kim ô thần linh tái thế, chỉ thấy đối phương tóc mai lông mày đều là màu đỏ, giống như ngọn lửa nhảy lên, toàn thân ngồi ngay ngắn ở nơi đó không giận tự uy. Lửa giận trong đôi mắt thâm thúy không che giấu chút nào. Thiên Võ, Thiên Hồng, Đại Viêm ba vị thần vương vì sao sẽ ngã xuống, hơn nữa thời gian ngã xuống gần như không chia ra trước sau, Thiên La thị tộc bên kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiếng Nhật Hoàng nói chuyện lạnh như băng, tầm mắt lạnh nhạt đặt ở trên thân một vị thần vương, đây không phải thần vương khác, rõ ràng chính là Nhật Diệu thần vương bị Thiên Diệp thần vương chém giết thân thể, về sau may mắn chạy thoát trở về. Nghe vậy, trên mặt Nhật Diệu thần vương cũng có biểu cảm mờ mịt, việc này ta cũng không rõ, Thiên Diệp Thiên La thị tộc thực lực cường đại, ta cho dù lấy ra chí bảo cũng không địch lại, bị hắn mạnh mẽ chém giết thân thể. Theo lý mà nói, thực lực Thiên Diệp cho dù mạnh nữa, cũng không có khả năng nháy mắt chém giết ba vị thần vương, không lẽ là có Thiên La hoàng tự mình ra tay? Đối với chuyện chiến trường hư không, Nhật Diệu thần vương cũng không hiểu biết bao nhiêu. Thời gian hắn sống lại ở thần quốc, Đại Nhật thị tộc đã ngã xuống ba vị thần vương. Chuyện này, trực tiếp dọa Nhật Diệu thần vương vỡ mật. Lúc này hắn lại nào dám trở về chiến trường hư không lần nữa, chỉ có thể trước một bước trở về thị tộc nghe lệnh. Nghe vậy, hai vị thần vương còn sót lại trong điện, trong ánh mắt nhìn về phía Nhật Diệu thần vương, đều mang theo một tia khinh rẻ. Đường đường cường giả thần vương, lại bị dọa không dám hiện thân, hoảng sợ chạy về thị tộc nhà mình, ngay cả thân phận cường giả ra tay cũng không rõ. Thể diện cũng phải mất hết. Đối với điều này, Nhật Diệu thần vương hoàn toàn coi như không thấy. Thể diện đã tính là cái gì? Còn sống mới thật sự quan trọng, hắn bây giờ chỉ may mắn mình bị Thiên Diệp thần vương chém giết thân thể, bằng không ở lại trên chiến trường hư không, ngã xuống thần vương có thể phải thêm tên của mình. Nhật Hoàng lạnh lùng nhìn đối phương một cái, sau đó nói, thực lực Thiên La Hoàng không thể xem nhẹ, nếu là hắn ra tay, thật ra thực có khả năng chém giết thần vương các tộc, chỉ là cường giả đằng xa thần tộc trước sau đều đang nhìn chằm chằm Thiên La Hoàng, nếu hắn dám rời khỏi Thiên La thị tộc nửa bước, cường giả đằng xa thần tộc nhất định ra tay. Nếu thật là như vậy, tin tưởng không cần bao lâu, sẽ có tin Thiên La Hoàng chết truyền đến. Nhật Hoàng còn chưa nói xong, sắc mặt liền đột nhiên biến đổi. Hắn chợt ngẩng đầu nhìn, ánh mắt xuyên thủng đại điện trói buộc, vừa lúc nhìn thấy bầu trời chấn động. Giống như có một luồng lực lượng vô hình ở nơi đó quấy động phong vân, có kẻ địch mạnh đến xâm phạm. Cảnh tượng là trên bầu trời, khiến đám đông cường giả Đại Nhật thị tộc đều chợt giật mình. Sắc mặt Nhật Hoàng lạnh như băng, bổn hoàng muốn xem, rốt cuộc là một tộc nào tới đây làm càn. Dứt lời, thân hình hắn đã biến mất ở trên đế vị. Trong chiến trường hư không Đại Nhật thị tộc, nơi này đã trở thành một mảng luyện ngục, Thiên Diệp thần vương dẫn dắt mấy chục vạn đại quân Thiên La thị tộc. Trực tiếp xông vào trong chiến trường hư không, không đợi tu sĩ Đại Nhật thị tộc phản ứng lại, đã dẫn đầu triển khai giết chóc. Cường giả Đại Nhật thị tộc trấn thủ chiến trường hư không, chỉ là một vị nửa bước thần vương mà thôi. Vốn lấy trình độ quan trọng của chiến trường hư không, Đại Nhật thị tộc là có một vị thần vương tọa trấn, vị thần vương này là Thiên Võ thần vương ngã xuống ở trong tay Thẩm Trường Thanh, đối phương theo đại quân xuất chinh Thiên La thị tộc. Chiến trường hư không liền tạm thời giao cho một vị nửa bước thần vương đến thống lĩnh. Hôm nay, Thiên La thị tộc thế tới rào rạc, hơn nữa hoàn toàn vượt qua Đại Nhật thị tộc đoán trước, hoàn toàn đánh bọn họ một cái không kịp trở tay. Ai cũng không thể ngờ được, ở lúc Đằng Xà thần tộc đã bắt đầu ra tay, Thiên La thị tộc còn có dư sức đến tiến công Đại Nhật thị tộc, lại thêm Thiên Diệp thần vương thực lực cường đại, có thể so với cường giả thần vương đệ tứ cảnh, hầu như là một cái đối mặt, vị nửa bước thần vương trấn thủ chiến trường hư không kia, đã bị đánh giết ngay tại chỗ. Ngay sau đó, chính là giết chóc không kiêng nể gì. Hai tộc chiến tranh, đã là quyết định bởi số lượng đại quân, cũng quyết định bởi số lượng tu sĩ đứng đầu. Luận tới số lượng đại quân, Đại Nhật thị tộc điều động không ít lực lượng tới Thiên La thị tộc, hôm nay đại quân trấn thủ chiến trường hư không cũng chỉ vẻn vẹn mấy chục vạn mà thôi. Chương 3223 Đại Nhật Kim Ô, khát máu xúc động. 2. Thiên La thị tộc ở phương diện này, hoàn toàn không kém gì Đại Nhật thị tộc. Hơn nữa, một trận chiến ban đầu, sĩ khí Thiên La thị tộc đang thịnh. Phe Đại Nhật thị tộc bởi vì tượng thần vương ngã xuống, đều là lòng quân dao động. Bên tăng bên giảm, đã có chênh lệch không nhỏ, sau đó, chính là so sánh tu sĩ đứng đầu. Phe Đại Nhật thị tộc kẻ mạnh nhất chỉ là nửa bước thần vương, phe Thiên La thị tộc lại là có cả thảy ba vị thần vương, trong đó Thiên Diệp thần vương càng có thể so với quy tắc thần vương. Như vậy, Đại Nhật thị tộc lại lấy cái gì để ngăn cản? Sụp đổ, đó là chuyện tự nhiên. Thương quang to lớn quét ngang từng tầng hư không, đánh nổ vô số tu sĩ chắn ngang ở trước mặt. Sau đó đánh lên một tòa thành trì tồn tại ở hư không. Một đòn khủng bố, khiến thành trì sừng sững vô số năm ầm ầm nổ tung, cho dù là có hộ thành trận pháp cũng không ngăn được. Một ít tu sĩ đang ở trong thành nghỉ ngơi, trực tiếp bị luồng lực lượng này hủy diệt gần hết. Đợi tới lúc Nhật Hoàng đến, nhìn thấy chính là một màn Đại Nhật thị tộc toàn diện tan tác, đại quân bị tùy ý giết chóc. Thiên La thị tộc, vị hoàng giả Đại Nhật thị tộc này trong nháy mắt lửa giận ngút trời. Sức mạnh to lớn mênh mông diễn hóa ngọn lửa vô biên, giống như nhìn thấy một vầng mặt trời dâng lên, hóa thành vô số kim ô hướng về tu sĩ Thiên La thị tộc ở bốn phương tám hướng chém giết. Nhiệt độ nóng cháy, có thể mang hư không cũng hủy diệt gần hết. Kim ô nhìn như phân liệt tầm thường, đều có thể dễ dàng gạt bỏ tu sĩ thần cảnh. Khi vô số con chim màu vàng sắp lao tới chém giết đại quân, một điểm hàn quang tới trước, sau đó hóa thành ngàn vạn ngôi sao. Mỗi một ngôi sao đều chuẩn xác đối đầu một con kim ô tầm, kim ô tán loạn. Hàng quang phá không. Một cây trường thương màu bạc xuyên phá từng tầng lửa cháy, chiếu vào trong tầm mắt Nhật Hoàng. Thiên La Thiên Diệp, Nhật Hoàng ánh mắt hờ hững, mắt thấy trường thương tới trước mặt, hắn lại tay không bắt lấy thân thương, một thương thế như sao băng, cứ như vậy bị trực tiếp giam cầm ở tại chỗ. Đầu kia của trường thương màu bạc, rõ ràng chính là Thiên Diệp thần vương mũ giáp nhúng máu. Nhật Hoàng. Ánh mắt Thiên Diệp thần vương sát ý dữ dội, cây thương bạc bỗng nhiên nở rộ ra vô tận mũi nhọn, mạnh mẽ đánh văng ra bàn tay Nhật Hoàng, mũi thương hướng về đầu đối phương đâm tới. Nhật Hoàng hơi biến sắc, rốt cuộc lui về phía sau. Ở nháy mắt hắn lui về, lửa xung quanh điên cuồng tràn về phía Thiên Diệp thần vương, muốn mạnh mẽ hòa tan đối phương. Thấy vậy, Thiên Diệp thần vương nhíu mày, cây thương bạc ban đầu đánh về phía Nhật Hoàng trở lại, vô số hàn quang bắn ra. Xé rách ngọn lửa bao phủ hư không. Ngay tại nháy mắt lửa tiêu tán, Nhật Hoàng đã xuất hiện ở sau lưng Thiên Diệp thần vương. Một quyền tấn công, Thiên Diệp thần vương lòng có cảm giác, đầu cũng không quay lại đã trở tay đâm ra một thương. Ầm ầm ầm. Hai thân thể vĩ ngạn đánh nhau ở trên hư không. Nhật Hoàng có thể làm hoàng giả Đại Nhật thị tộc, thực lực đã vào thần vương đệ tứ cảnh, tự nhiên là không thể xem nhẹ. Nếu là hoàng vũ thần vương bình thường, ở trước mặt Nhật Hoàng tuyệt đối không phải đối thủ. Bất đắc dĩ là, Thiên Diệp thần vương không phải thần vương tầm thường có thể so sánh, đối phương tuy là thần vương đệ tam cảnh, nhưng thực lực sớm đã tới hóa cảnh, so với thần vương đệ tứ cảnh cũng không kém hơn chút nào. Cộng thêm Thiên Diệp thần vương tu bản thân chính là sát phạt đại đạo, từ chiến trường hư không Thiên La thị tộc lại đến chiến trường hư không Đại Nhật thị tộc, tu sĩ ngã xuống ở trong tay hắn không dưới mấy vạn. Giết chóc lượng lớn, ngưng tụ thành một luồng lực lượng sát phạt kinh khủng, khiến thực lực hắn so với lúc bình thường còn mạnh hơn không ít. Như vậy, Nhật Hoàng cũng không có cách nào làm được, ở trong khoảng thời gian ngắn hạ được Thiên Diệp thần vương. Một bên khác, Tà Dương thần vương cùng Khuyết Nguyệt thần vương hai vị cường giả, cũng bị hai vị thần vương Đại Nhật thị tộc ngăn lại. Một trận đại chiến, đã bùng nổ ở trên chiến trường hư không. Thẩm Trường Thanh bước chậm hư không, động tác nhìn như không nhanh. Nhưng hư không chung quanh lại trong nháy mắt trôi đi biến mất. Không bao lâu, hắn liền dừng bước, ở trước mặt hắn, có mười mấy thành trì dựng ở trong hư không, mắt thường có thể thấy được có lượng lớn tu sĩ đóng quân ở trong thành trì, từng luồng khí thế tràn ra, khiến không gian xung quanh đều ngưng trệ. Khi Thẩm Trường Thanh bước vào vùng không gian này, chỉ thấy có một luồng khí tức kinh khủng, từ trong một tòa thành trì trong đó bộc phát ra, một thần vương mặc giáp vàng xuất hiện ở trước mặt hắn. Chiến trường hư không thần ưng thị tộc, kẻ từ bên ngoài đến dừng lại, Bách Trượng thần vương khuôn mặt lạnh như băng, nhưng khi hắn thấy rõ khuôn mặt người tới, sắc mặt lại bỗng biến sắc hẳn. Ngươi là Phù Dương, Thiên Tông Phù Dương, đệ nhất thần vương. Đối với vị cường giả nổi tiếng chư thiên này, Bách Trượng thần vương sao có thể không biết, nhưng khiến hắn không ngờ là, đối phương vì sao sẽ tới nơi này. Trong chớp mắt, suy nghĩ trong đầu Bách Trượng thần vương điên cuồng sôi trào, đang chuẩn bị nói cái gì, Thẩm Trường Thanh lại chậm rãi mở miệng, thanh âm to lớn giống như thiên âm bao trùm toàn bộ chiến trường hư không. Nhận Thiên La thị tộc nhờ vả, bổn tọa đến mời các vị thần vương thần ưng thị tộc chịu chết. Chương 3224, 10 phần không còn được một. Một, lời này vừa nói ra, trong lòng Bách Trượng thần vương kinh hãi, hầu như là không do dự, hắn ở trong nháy mắt hướng về phía sau điên cuồng rút lui, muốn ngay lập tức kéo giãn khoảng cách với đối phương, đồng thời mang tin tức này truyền về thị tộc. Nếu là cường địch bình thường đến xâm phạm, Bách Trượng thần vương tất nhiên là không sợ, nhưng kẻ trước mắt đến chính là tông chủ Thiên Tông có danh xưng đệ nhất thần vương, cường giả đáng sợ có thể lấy thân thần vương chém ngược thần chủ, lấy lực lượng thần ưng thị tộc hôm nay. Muốn đối phó cường giả cỡ này khó khăn cỡ nào? Bách Trượng thần vương lui rất nhanh. Nhưng đáng tiếc là, kiếm của Thẩm Trường Thanh càng nhanh hơn, Thiên Tru thần kiếm phối hợp lực lượng tinh hà kiếm đạo chém vỡ từng tầng hư không, tinh hà màu máu trí mạng ẩn chứa các loại điểm không lành, khiến trong lòng Bách Trượng thần vương hoảng hốt. Chỉ thấy hắn lập tức lấy ra hộ thân chí bảo, đó là một tấm khiên màu vàng to bằng bàn tay, không đến một hơi thở liền hóa thành vạn trượng, bảo vệ ở trước mặt bản thân. Nháy mắt tiếp theo, kiếm cương chém xuống, tấm khiên màu vàng giống như núi cao tan vỡ trong nháy mắt, một hơi thở cũng chưa thể ngăn cản được, lực lượng như thế không dừng, khiến Bách Trượng thần vương từ giữa phân thành hai mảnh, lượng lớn thần huyết đổ trên hư không. Một kiếm chém chết thân thể Bách Trượng thần vương, Thẩm Trường Thanh phất tay áo, rất thuần thục thu đi xác đối phương, sau đó lại vượt qua hai phương hư không chém ra một kiếm. Trong hư không vô ngần, thân thể Bách Trượng thần vương vừa mới sinh ra một nửa. Chỉ thấy có một luồng lực lượng kinh khủng mạnh mẽ xé rách thần quốc mà tới, ở trong ánh mắt kinh hãi của hắn, mang tất cả đều hủy diệt hết. Âm âm âm. Thần quốc tan vỡ, từ hư không vô ngần ngã xuống. Lượng lớn mảnh vỡ thần quốc nổ tung như pháo hoa, hướng về hư không xung quanh rơi rải rác. Thẳng đến lúc này, tu sĩ khác trong chiến trường hư không mới miễn cưỡng phản ứng lại, ai cũng không thể ngờ được, Bách Trượng thần vương trấn thủ chiến trường hư không nhiều năm. Ở trong mắt thần ưng thị tộc có thể xưng vô địch, chỉ một cái đối mặt đã ngã xuống. Đợi tới sau khi bọn họ phản ứng lại, trong lòng liền kinh hãi không thôi. Trống trận lôi động. Thanh chấn vạn dặm. Từng thành trì đều lâm vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, lượng lớn quân đội tu sĩ tập kết, không đến một khắc đồng hồ, chỉ thấy một mảng tu sĩ đen xì xì chặn lại ở trước mặt Thẩm Trường Thanh. Ánh mắt các tu sĩ này nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, có sợ hãi, cũng có phẫn nộ. Bổn tọa lần này đến chỉ chém giết thần vương, không quan hệ với tu sĩ khác, các ngươi vẫn là mau chóng thối lui, để tránh thương vong vô vị. Thẩm Trường Thanh lạnh nhạt mở miệng. Lúc dứt lời, lại đã hoàn toàn chọc giận tu sĩ thần ưng thị tộc. Nỗi sợ hãi tràn ngập trong lòng, theo một câu này cũng tiêu tán hơn phân nửa, lửa giận chiếm cứ trong lòng. Tặc tử cuồng vọng. Dám xem nhẹ tộc ta. Giết, từng tiếng trống giận chấn nhiếp hư không. Mấy chục tướng lĩnh ít nhất cũng là thần cảnh hậu giai, đều dẫn đầu hướng về Thẩm Trường Thanh chém giết. Mấy chục vạn đại quân liền theo sát sau đó. Sát ý tràn ngập. Thẩm Trường Thanh nhìn thấy một màn này, khẽ lắc đầu, tự tìm đường chết. Hắn được Thiên La thị tộc nhờ vả, chỉ là vì đối phó thần vương thần ưng thị tộc mà thôi, nếu không cần thiết, Thẩm Trường Thanh cũng lười đi giết hại tu sĩ khác của thần ưng thị tộc, nhưng bây giờ đã cho đối phương cơ hội. Đối phương lại vẫn như cũ không quý trọng, Thẩm Trường Thanh cũng liền không cần thiết nương tay. Giết! Giết bọn chúng! Thiên Tru thần kiếm bị luồng sát ý kia kích thích, toàn bộ thân kiếm đều đang khẽ rung lên, trong thanh âm quỷ dị âm lãnh, có một cảm xúc nôn nóng khó dằn nổi. Bản thân hắn chính là vì giết chóc mà sinh, đầu tiên là ở Thiên La thị tộc thấy một màn trăm vạn xác chết, hôm nay lại bị thần ưng thị tộc kích thích, khiến sự khát máu trong lòng Thiên Tru thần kiếm bị hoàn toàn kích phát. Nghe vậy, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh lạnh nhạt, giết. Thân kiếm Thiên Tru thần kiếm chém xuống kiếm cương màu máu khủng bố phá vỡ vô tận hư không, hướng về đại quân mấy chục vạn tu sĩ phía trước ầm ầm chém xuống, chỉ thấy luồng lực lượng hủy thiên diệt địa kia hạ xuống, đại quân ban đầu giống như chỉnh thể, nháy mắt đã bị xé thành hai bộ phận, lượng lớn tu sĩ thân thể nổ tung, mảnh thi thể rơi rụng trên hư không. Thẩm Trường Thanh thông thả bước đi ở trên chiến trường hư không, mũi nhọn Thiên Tru thần kiếm cắt qua hư không, mang đi tính mạng của từng tu sĩ. Tuyệt thế đạo binh sắc bén, cho dù thần vương cũng khó ngăn cản, càng không cần phải nói kẻ dưới thần vương, cho dù là trẻ con có thể cầm tuyệt thế đạo binh bực này, cũng có thể tùy ý giết chóc kẻ dưới thần vương, chỉ cần đối phương có thể áp chế lực lượng của Thiên Tru thần kiếm là được. Càng đừng nói, thực lực của Thẩm Trường Thanh đã sớm sánh vai thần chủ. Hôm nay nắm giữ Thiên Tru thần kiếm, chớ nói là dưới thần vương, cho dù thần vương ở trước mặt hắn, cũng không khác gì con kiến. Kiếm cương màu máu càng quét hư không. Từng tu sĩ đều ngã xuống. Không có ngăn cản. Dù là dãy dụa cũng không thể, Thẩm Trường Thanh vẻ mặt lạnh nhạt, hắn đi từng bước một về phía thiên địa của thần ưng thị tộc, toàn bộ tu sĩ ngăn trở dọc đường, đều bị trực tiếp chém giết ngay tại chỗ. Chương 3225, 10 phần không còn được 1, 2, lượng lớn máu tươi hội tụ vào trong Thiên Tru thần kiếm, khiến hào quang màu máu trên thân tuyệt thế hung binh này càng thêm nồng đậm, khí tức không lành cũng mãnh liệt đến cực điểm. Dần dần, tiếng chém giết yếu bớt đi, chờ lúc Thẩm Trường Thanh tới trước mặt thiên địa thần ưng thị tộc, lại quay đầu nhìn, phía sau vô số thi thể tàn phá trôi nổi, rậm rạp phủ kín hư không. Đại quân mấy chục vạn tu sĩ, hôm nay 10 phần không còn được 1, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Trường Thanh tràn ngập kinh sợ. Phẫn nộ. Chấn kinh. Cuối cùng toàn bộ cảm xúc đều biến thành sợ hãi. Đúng vậy. Sợ hãi. Cho dù là trong lòng ngực có lửa giận ngút trời, ở trước mặt giết chóc cỡ này, đều bị hoàn toàn dập tắt, bằng vào sức một người, chém giết mấy chục vạn tu sĩ, đồng nghiệp ngày xưa hôm nay phần lớn đều biến thành thi hài tàn phá, lượng lớn thi thể trôi nổi, đều đang làm đau đớn đôi mắt bọn họ thật sâu. Lúc này mới bao lâu? Đã ngã xuống nhiều tu sĩ như vậy. Đánh tiếp, cũng chỉ là tăng thương vong mà thôi. Ở trong mắt tu sĩ thần ưng thị tộc, Thẩm Trường Thanh liền giống như chiến thần không thể chống lại, cho dù là có một chút hy vọng thắng lợi, bọn họ cũng sẽ không sợ hãi không tiến lên. Chỉ tiếc, lực lượng Thẩm Trường Thanh bày ra, làm bọn họ không nhìn thấy bất cứ hy vọng gì. Giờ phút này, một khí tức khủng bố từ trong thiên địa thị tộc chợt hiện ra. Phù Dương, tiếng trống phẫn nộ vừa mới truyền đến, đã bị kiếm cương màu máu nuốt chửng. Âm. Thân thể Vĩ Ngạn ầm ầm nổ tung. Vô số thịt nát bay tứ tung ra ngoài. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh lạnh lùng, ồn ào. Tinh Hà kiếm đạo lại lần nữa chém ra, vắt ngang qua hai phương hư không mà đi, nháy mắt tiếp theo, chỉ thấy thần quốc tàn phá rơi xuống. Đến đây, lại một vị thần vương ngã xuống. Dừng lại một lúc, Thẩm Trường Thanh nhìn thần ưng thị tộc không có động tĩnh nữa, sau đó lại nhìn về phía các tu sĩ còn sót lại, huyết kiếm trong tay hàng quang lấp lánh. Xem ra thần vương của thần ưng thị tộc, so với bổn tọa tưởng tượng nhát gan hơn rất nhiều, so với các ngươi còn thua kém nhiều. Từ đầu tới đuôi, thần ưng thị tộc cũng chỉ có hai vị thần vương ra mặt, lúc chiến trường hư không bùng nổ, Thẩm Trường Thanh không tin các thần vương kia của thần ưng thị tộc sẽ không rõ, nhưng bọn họ lại vẫn như cũ không dám lộ diện. Chỉ có đại quân tu sĩ trấn thủ chiến trường hư không, có gan ra mặt ngăn cản. Nhưng đáng tiếc là, những tu sĩ này xét cho cùng quá yếu. Cho dù là ra sức ngăn cản cũng chỉ tăng thêm thương vong. Nghe vậy, các tu sĩ kia đều trầm mặc. Sau đó, Thẩm Trường Thanh một lần nữa đặt ánh mắt ở trên thiên địa trước mắt, hoa quang bảo hộ thiên địa đang nở rộ, cùng một màn chiến trường hư không thi thể trôi nổi, hoàn toàn là sự đối lập hoàn toàn. Trường kiếm màu máu chém xuống, thiên địa hoa quang tan vỡ. Vách ngăn bảo vệ một phương thiên địa, ở trước mặt một kiếm này như thùng rỗng kêu to, một nhịp thở cũng không chống đỡ được. Đợi tới hoa quang tan vỡ, Thẩm Trường Thanh bước một bước vào trong thiên địa, thần vương thần ưng thị tộc đã không ra, vậy hắn liền giết vào bên trong thiên địa. Cùng lúc đó, ở khoảnh khắc thiên địa hoa quang tan vỡ, trong thần ưng thị tộc thiên địa phong vân biến sắc, toàn bộ tu sĩ đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời biến hóa vô cùng, nơi đó có lực lượng màu máu chợt hiện ra. Ưng Hoàng đầu đội vương miện, mặc đế bào màu đen nhìn về phía bầu trời, trên mặt như không thể ức chế hiện ra biểu cảm kinh sợ. Hắn đến rồi. Thiên Tông Phù Dương. Đệ nhất thần vương, nghĩ đến cái tên này, trong đầu Ưng Hoàng liền không tự chủ được hiện ra bóng người đáng sợ kia. Mấy trận chiến Thẩm Trường Thanh thành danh, hắn đều tận mắt thấy. Chính là vì tận mắt thấy, Ưng Hoàng mới chính thức biết cường giả cỡ đó rốt cuộc đáng sợ bao nhiêu. Đừng nói là chính hắn, cho dù là toàn bộ cường giả thần Ưng thị tộc cộng lại một chỗ, cũng không có khả năng là đối thủ của y. Cho nên, Ưng Hoàng ở lúc biết được Thẩm Trường Thanh xâm nhập chiến trường hư không, mới sẽ có đầu rút cổ ở thiên địa không ra, cho dù là biết đại quân chiến trường hư không đang ngăn trở đối phương, hắn cũng không dám vọng động. Ở phía sau Ưng Hoàng, mấy vị thần vương thần Ưng thị tộc, hôm nay cũng đều sắc mặt trắng bệch. Bệ hạ, chúng ta bây giờ như thế nào cho phải? Vách ngăn thiên địa đã phá, Phù Dương đánh tới chỉ trong chốc lát, nếu không chúng ta tới Tuyên Cổ Đại Lục tạm lánh mũi nhọn trước, mấy vị thần vương ngươi một lời ta một câu, đều là đang nói rút lui như thế nào, căn bản không muốn chính diện đối kháng với Thẩm Trường Thanh. Bởi vì thần vương có gan chiến một trận, đều đã ngã xuống. Những kẻ còn lại, đều là tu sĩ sợ hãi danh tiếng của Thẩm Trường Thanh, không dám chiến một trận với hắn. Ưng Hoàng nghe vậy, ánh mắt không khỏi lóe lên. Lui giữ Tuyên Cổ Đại Lục, ý nghĩ này hắn cũng từng nghĩ tới, nhưng mình thân là hoàng giả một tộc, khi gặp phải kẻ thù bên ngoài xâm nhập, không dám ra mặt ngăn cản thì thôi, càng muốn bỏ qua chủng tộc trốn vào Tuyên Cổ Đại Lục, truyền ra làm gì còn thể diện. Nhưng mà, Ưng Hoàng nhìn luồng lực lượng màu máu toát ra kia, trong lòng hắn bịt kín một tầng bóng ma dê tử vong. Ở trước mặt luồng lực lượng đó, Ưng Hoàng cảm nhận được rất rõ sự nhỏ bé của mình. Chương 3226 Kiếp nạn tiến đến, một, hắn không hiểu, tất cả đều là thần vương, vì sao chênh lệch sẽ lớn như vậy? Cho dù là lúc trước mình ở thần cảnh, đối mặt một vị thần vương, cũng không có áp lực lớn như giờ phút này. Chưa từng gặp mặt, trong lòng Ưng Hoàng đã không có chiến ý, bổn hoàng đã đưa tin đằng xà thần tộc, tin tưởng không cần bao lâu, sẽ có cường giả đằng xà thần tộc đến. Hôm nay Phù Dương khí thế đang mạnh, không nên chính diện xung đột với hắn, rút lui trước đến thần Ưng Tông. Đã là đường ra duy nhất. Ưng Hoàng sắc mặt dãy dụ một phen, đã làm ra quyết định. Rút. Không rút cũng chỉ có thể chết. Cái gì thần quốc bất diệt thần vương bất tử, ở trước mặt cường giả như vậy, chỉ là một câu chuyện cười. Đối phương nếu thật muốn chém giết mình, đừng nói là một thần quốc, cho dù là 10 tòa trăm tòa thần quốc, diệt vong cũng chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi, so với lưu lại chết không có giá trị. Chẳng bằng rút trước đến Tuyên Cổ Đại Lục thần Ưng Tông, sau đó chờ đợi cường giả đằng xa thần tộc đến, lại một hơi chém giết đối phương. Như vậy, thù lớn của tu sĩ khác trong thị tộc, coi như đã được báo. Nghĩ đi nghĩ lại, Ưng Hoàng càng kiên định ý tưởng. Rút. Hắn lập tức hạ lệnh. Mấy vị thần vương phía sau nghe vậy, đều như trút được gánh nặng. Bọn họ chỉ sợ Ưng Hoàng nhất thời khí phách, muốn liều cái ngươi chết ta sống với Thẩm Trường Thanh. Phàm là có thể có phần thắng, như vậy dốc hết sức toàn tộc chiến một trận với hắn thì thôi. Nhưng tình huống trước mắt cho dù là thần Ưng thị tộc dốc hết toàn bộ lực lượng, cũng không có khả năng đối phó một vị thần chủ. Tuy Thẩm Trường Thanh không phải thần chủ, nhưng đối phương lại từng chém giết thần chủ, thực lực so với thần chủ bình thường càng thêm đáng sợ. Cường giả như vậy, chính là ác mộng của toàn bộ thị tộc. Cho dù là các thị tộc đứng đầu kia, cũng không dám nói có thể đối phó tồn tại cỡ này, thần Ưng thị tộc mặc dù có chút nội tình, nhưng nếu đối mặt cường giả bực này, vẫn là tồn tại không thể chống lại. Khi Thẩm Trường Thanh chém vỡ vách ngăn thiên địa, bước vào thần Ưng giới, chưa đụng phải phản kháng trong dự đoán. Thần niệm quét ngang, Thẩm Trường Thanh không phát hiện được thần vương tồn tại. Bằng vào khí cơ lưu lại trong cõi hư vô, hắn đi tới trong đô thành thần Ưng thị tộc. Trong cung điện to lớn không có một bóng người. Chỉ là nơi đây lưu lại khí tức nồng đậm, chứng minh là có thần vương thường trú ở đây. Chạy rồi. Thẩm Trường Thanh nhíu mày. Khí tức nồng đậm, lại không thấy bóng dáng thần vương, đi đi lại lại Thẩm Trường Thanh chỉ nghĩ ra một cái khả năng, đó là đối phương đã sớm chạy. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh lập tức bắt lấy một tu sĩ thần cảnh đóng ở nơi đây, ở trong vẻ mặt đầy sợ hãi của đối phương, lạnh giọng hỏi, có biết thần vương thần Ưng thị tộc ở đâu hay không? Không không rõ. Tên thần cảnh kia nói chuyện thanh âm cũng đang run rẩy. Không rõ. Thẩm Trường Thanh lại nhíu mày. Hắn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, thần niệm mênh mông lấy bản thân làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra ngoài, như muốn đào ba thước đất, mang toàn bộ quốc đô, thậm chí địa giới phạm vi ức vạn dặm đều bao phủ ở bên trong. Không có. Cái gì cũng không có. Sau đó, Thẩm Trường Thanh đi khắp toàn bộ thần ưng giới, cũng chưa tìm được hành tung của nửa tên thần vương. Đến đây, hắn rốt cuộc đã xác định một sự kiện, đó chính là thần vương thần ưng thị tộc thật sự chạy rồi. Nhưng tuyệt đối không có khả năng biết trước mình đã đến, ở trước khi vào thiên địa, Thẩm Trường Thanh cũng chưa phát hiện có thần vương thoát khỏi thiên địa. Như vậy, chỉ còn lại có một lời giải thích. Đó là đối phương chính là thông qua thủ đoạn khác rời khỏi nơi này. Truyền tống trận. Tuyên cổ đại lục. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh lạnh lùng, trong thần ưng giới tồn tại truyền tống trận, đó là điều rất bình thường, chư thiên thị tộc phàm là kẻ có lập tông môn ở tuyên cổ đại lục, đều sẽ bày ra trận pháp tương ứng, vì thuận tiện lui tới giữa thị tộc cùng tuyên cổ đại lục. Bây giờ thần vương thần ưng thị tộc không thấy hành tung, như vậy chỉ có một khả năng, đối phương thông qua truyền tống trận, tới tuyên cổ đại lục rồi. Rất nhanh, Thẩm Trường Thanh tìm được một tu sĩ. Sau khi hỏi rõ phương vị chỗ truyền tống trận, liền chạy tới nơi đó, chờ lúc tới, chỉ thấy trận pháp truyền tống đã bị phá hoại gần hết. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh đối với phán đoán trong lòng, đã là 100% khẳng định. Đến chậm một bước, không ngờ bọn họ thế mà đi quả quyết như thế. Hắn cũng có chút không biết nói gì. Thần vương thần ưng thị tộc chạy quá nhanh, khiến Thẩm Trường Thanh cũng chuẩn bị không kịp, ai có thể ngờ được, ở dưới tình huống có kẻ thù bên ngoài xâm nhập. Đường đường hoàng giả một tộc, không nghĩ ra mặt phản kháng, ngược lại dẫn dắt thần vương khác rút lui khỏi thị tộc, tới tuyên cổ đại lục lánh nạn. Cách làm như vậy, tương đương là vứt bỏ cả chủng tộc. Thẩm Trường Thanh không xác định đối phương có phải thật sự vứt bỏ toàn bộ thần ưng thị tộc hay không, hay cho rằng mình sẽ không tàn sát hết thần ưng thị tộc. Nhưng trước mắt thần vương rời đi đã trở thành sự thật, nhìn thần ưng giới trước mắt không có thần vương trấn thủ nữa, Thẩm Trường Thanh không khỏi lâm vào trầm ngâm. Chương 3227, kiếp nạn tiến đến, 2, âm. Trường thương phá vỡ hư không, một thương khủng bố nháy mắt đánh lên trên thân Nhật Hoàng, khiến ngực đối phương bị phá vỡ ra một cái lỗ lớn, đồng thời có ngọn lửa nóng cháy lan tràn thân thương đi lên, mang nửa thân thể của Thiên Diệp Thần Vương đều trực tiếp nuốt chửng. Trong chớp mắt, hai người như cung đã lên dây, Nhật Hoàng ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm Thiên Diệp Thần Vương, hận không thể uống máu ăn thịt hắn, nhưng một trận chiến vừa rồi lại khiến hắn hiểu rất rõ, thực lực của Thiên Diệp Thần Vương không tầm thường. Cho dù bản thân đã là quy tắc thần vương, Nhật Hoàng vẫn như cũ không có nắm chắc có thể đối phó. Hôm nay đại chiến một trận, cũng chỉ liều mạng được lưỡng bại câu thương. Bổn hoàng đánh giá thấp ngươi rồi, giọng Nhật Hoàng âm trầm lạnh lẽo, ở lúc hắn nói chuyện, cái lỗ lớn ở ngực đang chậm rãi khép lại. Máu thịt diễn sinh, với thần vương mà nói chỉ là bình thường. Một bên khác, Thiên Diệp Thần Vương cũng mang nửa thân thể của mình chặt đứt, chỉ còn lại một nửa thân thể lưu lại, nội tạng bại lộ ở trong hư không đang chậm rãi mấp máy, thoạt nhìn rất dọa người. Cây thương bạc vốn nên tay phải cầm, bây giờ cũng đã chuyển qua tay trái, Thiên La thị tộc không thể xâm phạm, Đại Nhật thị tộc xâm nhập chiến trường hư không tộc ta, phải trả giá đắt. Dứt lời, mũi thương của Thiên Diệp Thần Vương đã chỉ về phía Nhật Hoàng. Không khí vốn ngưng trọng, lúc này càng thêm đáng sợ. Nhật Hoàng chưa nói chuyện, chỉ là nhìn phương hướng khác của chiến trường hư không, Đại Nhật thị tộc có thể nói là toàn diện tan tác. Mấy chục vạn thủ quân trấn thủ chiến trường hư không, hôm nay chỉ còn lại một ít tàn binh bại tướng, không bằng một phần mười ban đầu. Mặt khác trong chiến trường thần vương, Đại Nhật thị tộc tuy ở trên số lượng chiếm ưu thế, bất đắc dĩ là hai vị thần vương của Thiên La thị tộc, thực lực đều không kém. Chiến đấu đến bây giờ, Đại Nhật thị tộc cũng chưa thể chiếm thượng phong. Cuối cùng, ánh mắt Nhật Hoàng một lần nữa đặt ở trên thân Thiên Diệp Thần Vương, lớn tiếng quát, rút. Một câu này, đại biểu cho Đại Nhật thị tộc hoàn toàn buông bỏ chiến trường hư không. Mệnh lệnh đưa xuống, đại quân còn sót lại cuốn quýt hướng về thiên địa rút lui. Thần vương khác cũng đều tự bỏ qua đối thủ, chạy vào trong thiên địa, Nhật Hoàng cũng là như thế. Mắt thấy Đại Nhật thị tộc rút lui, Thiên Diệp Thần Vương cũng không ra tay ngăn trở, tùy ý đối phương lui giữ thiên địa. Thiên Diệp Thần Vương cho rằng, chúng ta một bước tiếp theo làm việc như thế nào? Tà Dương Thần Vương ngự không tiến lên, nhìn Thiên Diệp Thần Vương trước mặt đang máu thịt diễn sinh, trầm giọng hỏi. Lúc nói chuyện, tầm mắt hắn cũng không khỏi liếc thương thế của đối phương, âm thầm kinh hãi không thôi. Thương thế như vậy, cũng chưa trở về thần quốc trọng sinh, có thể thấy được đối phương thể phách cường đại, sinh mệnh lực rất ương ngạnh. Không để ý ánh mắt chấn động của Tà Dương Thần Vương, Thiên Diệt Thần Vương bình tĩnh nói, thu dọn chiến trường trở về thị tộc. Được. Tà Dương Thần Vương gật đầu. Quyết định của đối phương, giống suy nghĩ trong lòng hắn như đúc, đừng nhìn Thiên La thị tộc như là lấy được toàn thắng, nhưng muốn thật sự tiêu diệt Đại Nhật thị tộc, đó là không có khả năng. Trừ phi là Thiên La thị tộc lại phái gấp đôi lực lượng, mới có khả năng tiêu diệt Đại Nhật thị tộc. Dù sao Đại Nhật thị tộc yếu nữa, cũng là có quy tắc thần vương. Ở trên chiến trường hư không, Thiên Diệt Thần Vương có thể đấu lưỡng bại câu thương với Nhật Hoàng, nếu tiến vào Đại Nhật giới, vậy lại khác. Khí vận thêm thân, thực lực của Nhật Hoàng sẽ chỉ càng thêm đáng sợ, đến lúc đó cho dù là Thiên Diệt Thần Vương thực lực mạnh nữa, cũng không có khả năng đối phó Nhật Hoàng. Chiến lực đứng đầu không chiếm được ưu thế, nói gì diệt một tộc. Bởi vậy, Thiên La thị tộc giờ phút này công phá chiến trường hư không của Đại Nhật thị tộc, đã tính là thắng lợi lớn nhất. Đã khiến Đại Nhật thị tộc trả giá, cũng làm thế lực chư thiên rõ, muốn đối phó Thiên La thị tộc, phải thừa nhận hậu quả tương ứng. Rất nhanh, tin tức ba tộc vây công Thiên La thị tộc, Thẩm Trường Thanh hiện thân chiến trường hư không, chém giết 10 vị thần vương ba tộc liền truyền lưu ra. Tu sĩ đạt được tin tức này trên mặt đều không có quá nhiều chấn động. Này khác xưa khác. Lấy danh tiếng cùng thực lực của Thẩm Trường Thanh, chém giết thần vương rất bình thường. Điều duy nhất các phương thế lực tò mò là, Thiên Tông từ khi nào có liên hệ với Thiên La thị tộc? Thiên Tông, trong Đằng Xà thần tộc, Đằng Hoàng bóp vỡ Ngọc Phù đưa tin trong tay, ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm. Hắn để ba tộc tấn công chiến trường hư không, chính là vì chế trụ sinh lực của Thiên La thị tộc, để đối phương không rảnh chiếu cố cái khác, tùy ý thế lực khác dựa lần lượt bị tầm ăn rỗi hết. Cho dù ba tộc thực lực tổng hợp không bằng Thiên La thị tộc, nhưng kiềm chế một chút, đó là hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng Đằng Hoàng như thế nào cũng không ngờ, chuyện vốn nắm chắc, sẽ có biến cố như vậy, Thiên Tông không ở Yên Tuyên cổ đại lục, cứ phải ở lúc này vô giúp vui. Thần vương thần chủ khác đang có mặt, hôm nay cũng đều sắc mặt âm trầm khó coi. Phù Dương vì sao sẽ giúp đỡ Thiên La thị tộc, ta chưa bao giờ nghe nói bọn họ có giao tình gì, lúc trước chuyện cổ Hoang Tông, Phù Dương còn có chút ma sát với Thiên La thị tộc. Chương 3228 kiếp nạn tiến đến, 3, một vị thần vương trong đó tuy phẫn nộ, nhưng trong lòng cũng rất nghi hoặc, Đằng Hoàng lắc đầu, mặc kệ Thiên La thị tộc trả giá thế nào, có thể mời được Thiên Tông, nhưng hôm nay Phù Dương ra tay đã là sự thật. Thiên Tông tuy là thế lực mới quật khởi, trong tông môn không có bao nhiêu thần vương tọa trấn, nhưng chỉ bằng vị tông chủ Thiên Tông kia, có thể sánh vai một vị thần chủ. Có cường giả cỡ này giúp đỡ. Muốn lại chế trụ lực lượng Thiên La thị tộc, khả năng đã là không lớn. Kiềm chế như thế nào? Ba tộc chủ động ra tay, cộng lại ngã xuống mười mấy vị thần vương, thần ưng thị tộc càng bị Thẩm Trường Thanh tự mình giết tới cửa, ngã xuống hai vị thần vương không nói, hoàng giả trong tộc đều là chạy trốn tới Tuyên Cổ đại lục tị nạn. Đằng Hoàng vốn định phái cường giả chi viện, nhưng nhìn chung toàn bộ cường giả Đằng Xà thần tộc, trừ chính hắn ra mặt có khả năng đối phó vị tông chủ Thiên Tông kia. Thần chủ còn lại thật sự không nhất định là đối thủ. Không thấy mạnh như thanh tướng thần chủ của Chu Phượng thần tộc, cũng đã tổn hại ở trong tay Thẩm Trường Thanh. Thanh tướng thần chủ ở trong chư thiên thần chủ uy danh không nhỏ, được cho là cường giả trong thần chủ sơ giai, vững vàng bước vào thần chủ tầng 3, ngày sau có hy vọng bước vào thần chủ trung giai. Cường giả cỡ này, thần chủ khác trong Đằng Xà thần tộc không thể so sánh. Nếu là mạo muội phái thần chủ khác qua đó, nói không chừng đều sẽ tổn thất ở trong tay đối phương. Nói đến buồn cười, một thần tộc to như vậy lại sợ hãi một tên thần vương, nhưng sự thật chính là sự thật, cho dù là hoang đường như thế nào nữa, cũng không thể không thừa nhận, Thẩm Trường Thanh hôm nay đã không phải chư thiên thần tộc có thể xem nhẹ. Tu sĩ mới vào thần chủ cảnh, không nhất định là đối thủ của hắn. Nghe được lời Đằng Hoàng nói, cường giả Đằng Xà thần tộc ở đây đều trầm mặc. Cho dù là mấy vị thần chủ ít ỏi, hôm nay cũng im lặng, thật lâu sau, mới có một vị thần chủ thở dài, chư thiên đồn đãi, Phù Dương là thượng cổ Minh Hà bá quân trọng sinh, hôm nay xem ra lời đồn không giả, thượng cổ thần quân thủ đoạn cao thâm khó lường, thần chủ thời kỳ đỉnh phong ở trước mặt hắn cũng phải cúi đầu. Cường giả bực này trọng sinh, có thể lấy thân thần vương chém ngược thần chủ, cũng là hợp lẽ thường. Thượng cổ thần quân trọng sinh, đây là giải thích duy nhất. Nếu không là thượng cổ thần quân trọng sinh, sao có thể có thực lực như vậy? Mặc kệ tin tức này là từ nơi nào truyền ra, chư thiên thần tộc đối với điều này đều không chút nghi ngờ. Đằng Hoàng nói, mặc kệ hắn có phải thượng cổ thần quân hay không, đối địch với thần tộc chúng ta chính là chỉ còn đường chết. Năm đó Minh Hà bá quân mạnh cỡ nào, ở trước mặt chư thiên thần tộc cũng phải ngã xuống. Hôm nay hắn cho dù đoạt xá trọng sinh, lại nào có khả năng so sánh với thời kỳ thượng cổ. Nếu hắn cố ý muốn đối nghịch với tộc ta, bổn hoàng không ngại tự mình tiễn hắn đoạn đường, giết không được thượng cổ thần quân thật sự, nếu có thể chém giết thân thể đoạt xá của thượng cổ thần quân, cũng coi như không tệ rồi. Câu này lúc Đằng Hoàng nói ra miệng, sát ý âm trầm, tràn ngập toàn bộ đại điện. Thiên Tông đã nhúng tay, kế hoạch ban đầu muốn từng bước tầm ăn rỗi Thiên La thị tộc đã không thể được. Đã là như thế, vậy thì dứt khoát trực tiếp ra tay, diệt Thiên La thị tộc. Bổn hoàng trái lại muốn xem, chỉ bằng một gã phù dương, Thiên La thị tộc làm sao có thể ngăn cản, việc tới nước này, Đằng Hoàng đã không muốn từng chút một tầm ăn rỗi nữa, đợi tới thời điểm mang Thiên La thị tộc bước đến lui không thể lui nữa, lại một hơi hạ gục nó. Mười mấy vị thần vương ngã xuống, khiến các tộc đều chấn động tâm thần. Kế tiếp phải có một trận thắng lớn, mới có thể giải quyết mấy vấn đề này. Đằng xa thần tộc muốn từng bước tầm ăn rỗi, là không cho Thiên La thị tộc một chút cơ hội xoay người nào, phòng ngừa đối phương có lực lượng nào âm thầm tiềm tàng, có thể kéo dài hơi tàn, nhưng thế cục bây giờ đã không cho phép đằng xa thần tộc do dự cái gì nữa. Chủ động tấn công, tiêu diệt Thiên La thị tộc. Như vậy toàn bộ vấn đề đều không là vấn đề nữa. Âm âm âm. Thiên La giới không hiểu sao chấn động, khí vận khi thì hiển hóa gào thét, khi thì rống giận rít gào. Trong đại điện, Thiên La hoàng mặt không biểu cảm ngồi ngay ngắn ở trên đế vị. Quần thần phía dưới sắc mặt đều khó coi không thôi. Mỗi một lần Thiên La giới chấn động, đều nói lên một vị thần vương ngã xuống. Từ khi thần vương trong giới rời đi đến nay, Thiên La giới trước sau mấy lần chấn động, khí vận rõ ràng suy giảm một đoạn, có thể thấy được số lượng thần vương ngã xuống không ít. Thần vương ngã xuống, đối với một thị tộc chính là có chấn động tính chất hủy diệt. Hôm nay Thiên La Hoàng ngồi ngay ngắn đế vị không nói lời nào, quần thần phía dưới cũng không dám nói gì, hãy còn cúi đầu, không biết đang tự hỏi những gì. Không biết trôi qua bao lâu, thân hình ngồi yên như tượng của Thiên La Hoàng hơi chớp lên, đánh vỡ sự nặng nề hồi lâu trong điện, có thần vương truyền tin, đại quân tập kích các thế lực đã lục tục rút lui, thần vương tới chi viện các tộc đang ở trên đường trở về. Chuyện tốt nha! Xem ra một trận chiến trường hư không, làm bọn họ rõ thực lực của tộc ta, hôm nay không thể không lui. Quần thần đều là tinh thần phấn chấn không thôi. Chương 3229, Ngộ Đạo, 1, chỉ có ít ỏi mấy kẻ, sắc mặt càng thêm trầm trọng, Thiên La Hoàng nhìn quần thần sắc mặt không đồng nhất, giọng bình thản, đại quân rút lui không phải chuyện tốt, cái này nói rõ đằng xa thần tộc đã không muốn từng bước tầm ăn rỗi nữa, mà là muốn tập trung lực lượng đối phó tộc ta. Kế tiếp, đó là thời điểm tộc ta thật sự nghênh đón đại kiếp nạn. Nghe vậy, nét vui mừng trên mặt quần thần nhất thời cứng nhắc lại, Thiên La Hoàng coi như không thấy, thanh âm bình tĩnh truyền vào trong tai bọn họ, đằng xa thần tộc không động thủ thì thôi, một khi ra tay chính là long trời lỡ đất, chỉ cần vượt qua kiếp nạn này, tộc ta thế hệ này hẳn có thể leo lại lên tôn vị thần tộc. Không vượt qua kiếp nạn này, đó là kết cục vong tộc diệt chủng. Đây là kiếp nạn lớn nhất từ khi Thiên La thị tộc xuất thế tới nay gặp phải, có thể độ kiếp thành công hay không, chỉ xem tộc ta những năm qua rốt cuộc tích góp bao nhiêu nội tình, tuyên cổ đại lục. Thiên La Tông. Toàn bộ thần vương hội tụ nơi đây, hộ tông trận pháp đã bị kích hoạt toàn bộ, không khí trong tông môn ngưng trọng đến cực hạn. Gió thổi mưa dông trước cơn bão. Ai cũng có thể rõ, Thiên La thị tộc trước mắt đã đến thời điểm sinh tử tồn vong. Trong đại điện tông chủ. Tông chủ Thiên La Tông ở chủ vị. Ngoài ra chính là cường giả thần vương Thiên La thị tộc, các thần vương này vốn là đến trợ giúp các tộc khác, theo việc thấy đằng xà thần tộc tập trung lực lượng, cũng đều từ hư không chư thiên trở về. Hoàng đình truyền đến mệnh lệnh, bảo chúng ta tử thủ Thiên La Tông, đằng xà thần tộc nếu muốn ra tay với tộc ta, chắc chắn từ Thiên La Tông bắt đầu. Bây giờ các nơi du lịch tông môn đệ tử đều là trở về. Chỉ là lấy trước mắt tông môn lực lượng, muốn ngăn cản đằng xa thần tộc không dễ. Nói chuyện chính là thần vương trung niên ở chủ vị, đối phương chính là Ngũ Lôi thần vương tông chủ Thiên La Tông. Vừa dứt lời, Một vị thần vương trong đó trầm giọng nói, Đại Nhật thị tộc đã thua, Thiên Diệp thần vương đang dẫn đại quân trở về, tin tưởng ít ngày nữa liền có thể trở lại Thiên La giới. Chư thiên ở dưới tình huống có ngọc phù truyền tin, tin tức thường thường là lưu truyền nhanh nhất, bên kia Thiên Diệp thần vương vừa mới đánh hạ chiến trường hư không Đại Nhật thị tộc, bên này đã có tin chiến thắng truyền về. Ngũ Lôi thần vương lắc đầu, Thiên Diệp thần vương thực lực tuy mạnh, nhưng chỉ là Hoàng Vũ thần vương, cho dù là có thể sánh vai quy tắc thần vương, cũng khó có thể thay đổi gì. Theo ta biết, trong đằng xà thần tộc có được 4 vị thần chủ, thần vương còn lại càng là số lượng đông đảo, chớ nói một vị Thiên Diệp thần vương, dù tính là 10 vị Thiên Diệp thần vương, kết quả cũng vẫn vậy. Một trận chiến này, Ngũ Lôi thần vương không coi trọng. Không phải bởi vì cái khác, chỉ vì hai tộc chênh lệch quá xa. Không nói thần vương khác, chỉ bằng vào 4 vị thần chủ trong đằng xà thần tộc, đã không phải Thiên La thị tộc có thể chống đỡ. Lời tuy như thế, nhưng cũng có thần vương có ý kiến khác, bệ hạ đã mời tông chủ Thiên Tông đến tương trợ, thực lực vị kia tin tưởng Thiên La tông chủ vô cùng rõ. Có cường giả như thế giúp sức, tộc ta chưa hẳn không có phần thắng. Nâng lên 4 chữ tông chủ Thiên Tông, Ngũ Lôi thần vương chưa mở miệng phản bác. Không vì cái gì khác, chỉ vì vị tông chủ Thiên Tông kia chính là ví dụ, cũng là một cường giả đáng sợ duy nhất trong chư thiên thần vương bây giờ có thể lấy thân thần vương chém ngược thần chủ, cho dù là hướng về trước quét ngang mấy thời đại, cũng không có thiên kiêu bực này xuất thế. Nếu như đối phương đề cập thần vương khác, Ngũ Lôi thần vương sẽ lên tiếng phản bác, nhưng đề cập vị cường giả có tôn xưng đệ nhất thần vương kia, hắn không có cái gì có thể phản bác. Thần vương khác không thể đối kháng thần chủ, vị kia lại có thể. Nghe 4 chữ tông chủ Thiên Tông, thần vương khác ở đây cũng đều tinh thần phấn chấn. Không sai, chúng ta ngược lại suýt nữa đã quên, Thiên Tông thế mà lại hợp tác với tộc ta. Phù tông chủ tuy là thần vương, nhưng số lượng thần chủ ngã xuống trong tay hắn không ít, cường giả như thế đằng xà thần tộc chưa chắc đã có thể đối phó. Lời ấy có lý, lại thêm tộc ta ngày xưa có thể làm thần tộc, nhất định có hậu chiêu lưu lại. Thật muốn toàn diện giao phong cùng đằng xà thần tộc, ai thua ai thắng còn chưa thể biết được. Thần vương ở đây đều nghị luận ầm ĩ, bọn họ một phần là tin tưởng thực lực của Thẩm Trường Thanh, một phần là tin tưởng nội tình của Thiên La thị tộc. Bên trong thị tộc có bao nhiêu nội tình, cho dù bọn họ những thần vương này cũng không phải quá rõ ràng. Chỉ có đương đại hoàng giả mới có thể thật sự hiểu rõ được toàn bộ nội tình của thị tộc. Ở trong mắt các thần vương nơi này, Thiên La Hoàng đã có thể trở mặt với đằng xà thần tộc, nhất định là có lực lượng tương ứng. Lúc này, trong Thiên La Tông, có một luồng khí thế cường đại hiện ra, thoáng qua lại biến mất không thấy. Đám đông thần vương trong điện đều vẻ mặt biến hóa, không hẹn mà cùng rời đại điện, hướng về phương hướng luồng khí cơ kia truyền tới tiến đến. Chờ lúc bọn họ tới, chỉ thấy có bóng người chiến giáp nhúng máu đứng ở nơi đó. Thiên Diệp thần vương. Ngũ Lôi thần vương trịnh trọng ông quyền, vẻ mặt trang nghiêm. Ra mắt Thiên Diệp thần vương. Thần vương khác bây giờ cũng đều mở miệng hỏi thăm, chương 3230, Ngộ Đạo, 2, cùng là thần vương một tộc, địa vị cũng là có khác biệt với nhau. Giống như Thiên Diệp thần vương như vậy, đối phương là đại tướng Hoàng Đình, trấn thủ chiến trường hư không, lại thực lực mạnh mẽ không kém gì quy tắc thần vương bình thường. Vì vậy, địa vị Thiên Diệp thần vương, ở trong Hoàng Đình cùng với toàn bộ Thiên La thị tộc cũng không thấp. Từ Thiên La Hoàng trở xuống, phải tính thân phận của đối phương tôn quý nhất, cho dù Ngũ Lôi thần vương thân là tông chủ Thiên La Tông, ở trước mặt Thiên Diệp thần vương cũng phải thấp hơn một bậc. Chư vị không cần đa lễ. Thiên Diệp thần vương mỉm cười một tiếng, nhìn thần vương khác một cái, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên thân Ngũ Lôi thần vương. Bệ hạ từng nói đằng xà thần tộc lúc nào cũng có thể động thủ, cố ý lệnh ta đến Thiên La Tông giúp đỡ Ngũ Lôi tông chủ trấn thủ Thiên La Tông. Dù sao Thiên La Tông chính là căn cơ của thị tộc ở Tuyên Cổ Đại Lục, không thể sai sót, có thể có Thiên Diệp thần vương tọa trấn cục diện, có thể cam đoan không có sơ hở nào. Ngũ Lôi thần vương khẽ gật đầu. Từ đầu đến cuối thần thái của hắn đều bình thường, hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng vừa rồi còn không có lòng tin gì đối với Thiên Diệp thần vương. Bây giờ thám tử tông môn có tin tức gì truyền đến không? Đến nay chưa có bất cứ động tĩnh nào. Ngũ Lôi thần vương lắc đầu. Thiên Diệp thần vương nói, tận khả năng thu thập tình báo, cho dù đằng xà thần tộc muốn động thủ, tộc ta cũng phải ngay lập tức biết được tin tức. Thiên Diệp thần vương yên tâm, chỉ cần đằng xà thần tộc có bất cứ động tác, chúng ta nhất định có thể lập tức biết được. Ngũ Lôi Thần Vương nghiêm túc nói. Thời gian trôi qua từng chút một. Tin tức Thiên Diệp Thần Vương đến, ở dưới tình huống Ngũ Lôi Thần Vương cố gắng trải ra, tất cả đệ tử tông môn đều đã biết được. Trong lúc nhất thời, sĩ khí trước kia có chút phập phù, bây giờ đều ổn định lại. Thiên Diệp Thần Vương danh tiếng không nhỏ, đối phương lại vừa mới đánh hạ chiến trường hư không Đại Nhật thị tộc, đánh Đại Nhật thị tộc không dám ló đầu. Cường giả như vậy có thể tọa trấn tông môn, tự nhiên là có thể nâng cao sĩ khí, ổn định lòng người. Thiên Diệp Thần Vương có thể đối phó đằng xà thần tộc hay không không quan trọng, quan trọng là, dù trời có sập xuống, có thể có kẻ cao gánh vác, như thế là đủ rồi. Đỉnh dãy núi chủ tông Thiên La Tông, Thiên Diệp Thần Vương ngồi xếp bằng, thương bạc sừng sững ở một bên. Mây cuộn trào. Phong vân biến ảo. Quan sát lấy thiên địa biến hóa, gột rửa máu tanh trong nội tâm, Thiên Diệp Thần Vương giờ khắc này tự như thân dung hòa với thiên địa, khí tức huyết sát lưu lại trên thân, bây giờ đều lặng yên tiêu tán không thấy nữa. Lột xác. Lặng yên không tiếng động lột xác, khi đôi mắt Thiên Diệp Thần Vương khép kín, khí tức của hắn tự như hoàn toàn biến mất không thấy, làm một số thần vương trong Thiên La Tông đều sắc mặt khẽ giật mình, cùng nhau nhìn về phía đỉnh núi. Ở nơi đó, bóng dáng Thiên Diệp Thần Vương vẫn tồn tại như cũ. Nhưng khiến bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng là, mắt thường có thể thấy, khí cơ lại không hiện ra chút nào. Ngũ Lôi Thần Vương sắc mặt ngưng trọng, sau đó giống như nghĩ tới điều gì, trong mắt có một chút vui mừng không thể nhận ra, khí tức quy tắc. Thiên Diệp Thần Vương đây là sắp đột phá rồi. Dù hắn chỉ là Hoàng Vũ Thần Vương, nhưng đối với khí tức quy tắc, lại là không có chút nào lạ lẫm. Bây giờ, ở trên thân Thiên Diệp Thần Vương, Ngũ Lôi Thần Vương đã phát hiện một luồng khí tức quen thuộc. Luồng khí tức này không phải bắt nguồn từ nơi khác, chính là quy tắc đạo vận. Khi trên thân Hoàng Vũ Thần Vương hiện ra quy tắc đạo vận, rốt cuộc có ý nghĩ như thế nào, Ngũ Lôi Thần Vương đã quá rõ ràng. Đột phá. Thiên Diệp Thần Vương sắp từ Hoàng Vũ Thần Vương, chính thức bước vào quy tắc thần vương. Mặc dù chỉ là đột phá một cảnh giới nhỏ, nhưng lại là một sự lột xác cực lớn. Thần vương bốn cảnh giới. Trong đó ba cảnh giới đầu chênh lệch mặc dù lớn, nhưng tuyệt không chênh lệch lớn bằng đệ tam cảnh cùng đệ tứ cảnh. Chỉ vì thần vương ba cảnh giới đầu, cũng chỉ là nắm giữ lực lượng pháp tắc, khác biệt duy nhất chính là nội tình tích lũy, cùng với nắm giữ pháp tắc sâu cạn. Nhưng sau khi bước vào thần vương đệ tứ cảnh, vậy liền hoàn toàn khác. Lúc này, thần vương nắm giữ không còn là lực lượng pháp tắc, mà là lực lượng quy tắc cao hơn một tầng. Pháp tắc. Quy tắc. Nhìn như chỉ có một chữ khác biệt, nhưng lại là khác biệt một trời một vực. Thực lực Thiên Diệp Thần Vương vốn cường đại, nếu đối phương có thể đánh vỡ giới hạn, thành công tấn thăng quy tắc thần vương, tất nhiên là một trợ lực mạnh mẽ. Nói không chừng, Thiên Diệp Thần Vương có thể ở nháy mắt vừa mới đột phá, chiến lực liền có thể bước vào cấp độ thần vương đỉnh cao nhất. Thần vương đỉnh cao nhất. Cường giả bực này ném ở nơi đâu, cũng là tồn tại không thể xem nhẹ, chư thiên bất luận một vị thần vương tuyệt đỉnh nào, không nói có thể có được lực lượng sánh vai thần chủ, nhưng cho dù là thần chủ muốn diệt một vị thần vương tuyệt đỉnh, cũng không phải dễ dàng như vậy. Nếu như nói dưới thần vương tuyệt đỉnh, ở trước mặt thần chủ chỉ là sâu kiến. Như vậy thần vương tuyệt đỉnh, đã bước đầu rời khỏi phạm trù sâu kiến. Chẳng qua, đây đều chỉ là suy đoán của Ngũ Lôi Thần Vương. Chương 3231, Khốc Hồn Thần Chủ, 1, Thiên Diệp Thần Vương có thể 100% đột phá thành công hay không, cùng với sau khi đột phá thành công.